Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đối chọi gay gắt, chương 181, đối chọi gay gắt, làm Sở Hành Vân hai người tới võ đạo sân rộng thời gian. Nơi đây, đã là người ta tấp nập, trên quảng trường, tụ tập không ít vũ phủ đệ tử, những đệ tử này, ngoại trừ đến từ Lăng Tiêu Vũ Phủ cùng Vân Mộng Vũ Phủ ở ngoài. Cũng có chút đến từ cái khác vũ phủ. Chàng diện lửa nóng phi phàm. Diệp Hoan sư đệ ra sân. Dương Phong ánh mắt nhìn phía lôi đài. Trên mặt hiện lên lau một cái vẻ vui mừng. Chỉ thấy ở trên lôi đài, Diệp Hoan đang cùng người chiến đấu kịch liệt. Đối thủ của hắn là một gã da rẻ xanh đen khôi ngô thanh niên. Hai tay giơ cao đen kịt trọng kiếm. Điên cuồng hướng phía Diệp Hoan chạy đi. Mỗi bước ra một bước, phảng phất cả tòa võ đạo lôi đài đều ở đây lay động. Võ linh thiên phú, ưng kích trường không? Diệp Hoan đột nhiên khẽ quát một tiếng. Kim xí hắc ưng võ linh dung nhập trong cơ thể hắn. Hai tay triển khai, vô số đạo kim sắc linh vũ hiện lên tại nơi. Thân thể lao xuống đi, bị bám chói tai phá không chi âm. Thình thịch thình thịch thình thịch, liên tiếp kim thiết đánh tiếng vang lên. Kim sắc linh vũ đánh vào khôi ngô thanh niên đen kịt trọng kiếm thượng, khiến cho hắn thân thể khổng lồ run rẩy, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Này sẽ là của ngươi võ linh thiên phú. Lăng Tiêu Vũ Phủ đệ tử nòng cốt cũng không gì hơn cái này. Khôi ngô thanh niên đem kim sắc linh vũ đánh văng ra, há mồm liền phun ra một đạo trào phúng chi âm, không lùi mà tiến tới. Lần thứ hai hướng phía Diệp Hoan xung phong liều chết vừa qua. Rõ ràng đã bị chấn động cước bộ bất ổn. Còn dám ra chỗ này cuồng ngôn. Diệp Hoan sư huynh, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Ngoặc kép, nói không sai. Toàn lực xuất thủ, không nên cấp Vân Mộng Vũ Phủ bất luận cái gì tình cảm. Ngoặc kép, một đám Lăng Tiêu Vũ Phủ đệ tử giống to. Trên mặt đều là mang theo vài phần vẻ khinh thường. Phảng phất đã thấy khôi ngô thanh niên bại trận chi cảnh. Tâm tình càng phát ra cao vút. Diệp Hoan sư đệ mặc dù là tụ linh cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng đã đối với âm sát khí rất có cảm ngộ. Ngang nhau cấp trong, tiên không ai có thể đánh bại hắn. Trận chiến này, mới có thể bắt. Dương Phong giọng mang vẻ hài lòng. Hắn nhìn về phía Sở Hành Vân, lại phát hiện Sở Hành Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Vùng xung quanh lông mày càng khẩn túc. Oanh, Diệp Hoan hai tay chấn động. Kim sắc linh vũ con số tăng vọt. Trực tiếp đem khôi ngô thanh niên ép dừng lại. Đôi mắt đảo qua một cái. Ngay lập tức tìm đến một chỗ kẽ hở. Đang chuẩn bị tương kỳ triệt để đánh bại. Nhưng mà, ngay Diệp Hoan cũng xuất thủ một cái chớp mắt thời gian. Sở Hành Vân đột nhiên chợt quát một tiếng. Nói, Diệp Hoan sư huynh, mau lui lại. Ngoặc kép, thanh âm này như thần trung mộ cổ, hung hăng đánh ở Diệp Hoan trong đầu, nhường hắn bỗng nhiên đình chỉ động tác, cũng chính là này dừng một chút, nhường Diệp Hoan cảm giác được một mịt mờ khí, từ tự mình dưới chân điên cuồng truyền đến. Đột nhiên, kiên cố mặt đất nổ tung mà mở ra, một đạo đen kịt kiếm quang nở rộ, lấy một loại ngang ngược vô cùng tư thái giết hướng Diệp Hoan mặt chỗ hiểm. Này cổ kiếm khí thất luyện hồn hậu, tràn ngập ngang ngược khí, nhường Diệp Hoan có chút tâm hoảng ý loạn, vội vàng nghiêng người tách ra. Oanh, kiếm quang xoa Diệp Hoan thân thể xẹt qua, đem xa xa tường đánh thành phấn vụn, cuồng bạo kình phong tùy ý suy phất, đem Diệp Hoan cả người đều chấn ra võ đạo lôi đài. Há miệng, phun ra một đại búng máu tươi. Tĩnh, toàn trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Không người nói, bọn họ tất cả đều cho rằng, Diệp Hoan đã đem khôi ngô thanh niên triệt để ngăn chặn. Kết quả, cũng Diệp Hoan thất bại. Thẳng nếu không phải Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng, nhường Diệp Hoan có đề phòng. Vừa rồi một cổ kiếm khí, sợ là sẽ phải xé rách Diệp Hoan thân thể. Mặc dù không chết, cũng muốn làm chàng trọng thương. Võ đạo luận bàn, chính là hai người chi chiến. Những người khác không thể nói chỉ đạo. Lăng Tiêu Vũ Phủ, không hổ là năm đại vũ phủ đứng đầu. Thủ đoạn thật đúng là bá đạo a. À. khôi ngô thanh niên ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người. Vừa lên tiếng, đó là nộ xích lăng tiêu vũ phủ. Vũ túc, không thể cuồng ngôn. Ngoặc kép, lúc này, ở Vân Mộng vũ phủ trong đám người, đi ra một gã thanh niên áo trắng, ước chừng 20 tuổi xuất đầu, ngũ quan góc cạnh phân minh, ống tay áo thiếp vàng. Trong lúc giờ tay nhấc chân mang theo một thanh nhã khí, làm cho không khỏi sinh lòng hảo cảm. Người này tên là Ân Nhược Trần, chính là Vân Mộng vũ phủ phủ chủ con của. Lần này vũ phủ luận bàn, chính là do hắn dẫn người mà đến. Lăng tiêu vũ phủ sừng sững Lưu Vân Hoàng triều mấy trăm năm, nội tình hồn hậu, bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều nhất định trải qua thâm tư thục lự. Lần này đột nhiên mở miệng, cũng chỉ là sợ thua quá khó coi mà thôi. Ngươi làm sao có thể người gây sự? Ân Nhược Trần vừa một tiếng quát lớn, lại làm cho lăng tiêu vũ phủ người của bầy sắc mặt trở nên xấu xí. Còn hơn vũ túc trào phúng, Ân Nhược Trần nói, càng thêm khó nghe. Người này vừa mở miệng, đã nói lăng tiêu vũ phủ nội tình hồn hậu, sau đó sẽ nói lăng tiêu vũ phủ không thua nổi. Này, không chỉ là chửi rủa lăng tiêu vũ phủ người, còn nói lăng tiêu vũ phủ xưa nay đã như vậy, chưa bao giờ giảng luận bàn đạo nghĩa. Nói phong chi sắc bén, nhường không ít người đều âm thầm líu lưỡi. Ngươi lời này thật là có ý tứ. Rõ ràng là Vân Mộng vũ phủ vô sỉ trước đây, lại còn dám nói chửi rủa, nói xấu ta lăng tiêu vũ phủ không thua nổi. Người vô sỉ ta đã thấy rất nhiều, nhưng như các ngươi như vậy vô sỉ, vẫn là lần đầu tiên thấy. Giữa lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Sở Hành Vân đứng dậy. Tiểu tử, ngươi đừng ngậm máu phun người. Vũ túc căm tức nhìn Sở Hành Vân. Hắn biết, vừa rồi chỉ điểm Diệp Hoan người, chính là trước mắt cái này tụ linh lục trọng thiên tên. Trong lòng cũng là có vài phần tức giận. Sở sư đệ, không nên theo chân bọn họ cày cọ. Đại cục làm trọng, Diệp Hoan vội vàng đứng lên, cũng không cố được lau đi khóe miệng tiên huyết, vội vàng ngăn cản Sở Hành Vân. Vừa rồi, đích đích xác xác là hắn tài nghệ không bằng người, bại bởi vũ túc, nếu đã bại vào nhân thủ, Diệp Hoan cũng không muốn tranh luận cái gì. Hôm nay có nhiều như vậy vũ phủ trưởng lão ở đây, nếu như gây ra cái gì chê cười, hắn sợ sẽ liên lụy Sở Hành Vân. Nếu như ta không có nhận thức lỗi, người đó là gần nhất danh tiếng chính thịnh Sở Hành Vân. Ân Nhược Trần như trước vẫn duy trì thanh nhã màu sắc, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng hiện lên âm lãnh ánh sáng. Ngưng thanh nói, vừa rồi ngươi nói ta Vân Mộng vũ phủ vô sỉ trước đây. Lời này là có ý gì? Ta Vân Mộng vũ phủ mặc dù không bằng lăng tiêu vũ phủ, nhưng là không cho người khác tùy ý nói xấu. Không sai, người phải cấp cái thuyết pháp. Nếu không, ta Vân Mộng vũ phủ tuyệt không khinh tha. Ngoặc kép, tự mình nói chỉ đạo, còn dám nói chúng ta Vân Mộng vũ phủ vô sỉ. Chẳng lẽ, vũ túc quá mạnh mẽ? Cũng không được. Ngoặc kép, Vân Mộng vũ phủ đệ tử cả tiếng mắng, hoặc là không hờn giận, hoặc là trào phúng, làm cho cả võ đạo sân rộng đều tràn đầy chửi rủa thanh. Ngay cả cái khác vũ phủ người cũng là mặt mang không thích. Nghĩ Sở Hành Vân hơi quá đáng, thấy trước mắt hình ảnh, lăng tiêu vũ phủ trưởng lão cũng có chút ngồi không yên, đều là căm tức nhìn Sở Hành Vân. Diệp Hoan bại bởi vũ túc, tuy có điểm xấu hổ, nhưng tịnh không ảnh hưởng cục diện. Nhưng Sở Hành Vân đầu tiên là nói chỉ đạo, sau đó vừa giận xích Vân Mộng vũ phủ, nhất thời thì đưa tới nhiều người tức giận. Nếu như việc này truyền đi, lăng tiêu vũ phủ mặt mũi của vãng chưa phóng, còn xin chư vị an tâm chớ nóng. Giữa lúc một đám vũ phủ trưởng lão ra tay lúc, Thiết Vô Tâm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào võ đạo trên lôi đài, nói, Sở Hành Vân từ trước đến nay trầm ổn, hắn đột nhiên nói ra lời nói này, có lẽ có đạo lý của hắn. Hết chương.